One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 225, tương lai chăng? Siêu, Golala đang sử dụng gia thuấn gian di động về sau thình lình xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn rất cung kính xông trước mặt Hakuen nhẹ gật đầu. Cảm tạ các hạ giết chết quái vật Kasa. Tiếp xuống ta đem đại biểu toàn bộ Yadrat tinh cầu đem loại năng lực này giao phó ngài. Lúc nói lời này, liền nhìn thấy từ Golala chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay sau đó từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp bạo phát ra một đoàn màu trắng chùm sáng. Cái này ánh sáng không sai biệt lắm lớn nhỏ cỡ nắm tay. Với lại 10 phần sáng chói. Sau một khắc, cái này đấu năng lượng cũng đã dung hợp đến Hakuen thân thể chi Hakuen chỉ cảm thấy cái này đoàn. Năng lượng khi tiến vào đến mình não hải về sau lập tức liền tán ra. Dung hợp đến trong người hắn. Thuấn gian di động, cứ như vậy bị Hakuen cho nắm giữ. Rất tốt, rất công bằng. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút Golala cả đám người. Lập tức cả người liền trực tiếp xẹt qua một đạo lưu quang nhanh chóng biến mất tại trước mặt mọi người. Hô, chấm ngoặc kép, Golala nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng không khỏi nhẹ thở một hơi. Hắn thật đúng là lo lắng Hakuen sẽ đối bọn hắn tinh cầu ra tay. Bởi vì thật ra tay, bọn hắn là hoàn toàn không thể chống đỡ được. Đối với Hakuen tới nói, lần này tới Yadrat tinh cũng coi là có thu hoạch, chí ít để hắn càng nhiều nắm giữ một loại năng lực. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Son Goku đã từng ở chỗ này tu luyện ra thuấn gian di động năng lực. Nhưng là Hakuen thu hoạch lấy loại năng lực này phương thức lại so Son Goku càng nhanh hơn. Từ Yadrat tinh rời đi về sau, Hakuen lại vòng quanh thứ bảy vũ trụ không ít tinh cầu dò xét một vòng. Sau đó liền hướng lấy địa cầu phương hướng mà đi. Thứ bảy vũ trụ cũng hoàn toàn chính xác không có gì có thể hấp dẫn lấy Hakuen. Cho nên Hakuen mới sẽ nghĩ tới về tới địa cầu nhìn xem. Tốc độ của hắn rất nhanh. Tại xuyên qua địa cầu tầng khí quyển về sau liền nhanh chóng hướng phía tầng trời thấp hạ xuống mà. Đi. Lần này tinh cầu chuyến đi, bất kể nói thế nào, Hakuen vẫn là có chút thu hoạch, đặc biệt là tại đánh bại Frieza về sau, thực lực của hắn càng là tăng lên rất nhiều. Đang lúc này, Hakuen ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy ở trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngay sau đó một đạo lưu quang rất nhanh liền từ vòng xoáy bên trong vọt ra. Đồng thời ở địa cầu trên bầu trời nhanh chóng xoay tròn lấy. Tại Hakuen đánh giá đạo lưu quang này thời điểm, hắn hiển nhiên cũng chú ý tới Hakuen. Bởi vậy, đạo lưu quang này tại xuyên thấu qua một mảnh to lớn đám mây về sau. Liền tốc độ rất nhanh hướng lấy Hakuen phương hướng cướp động đi qua. Cuối cùng, đạo thân ảnh này tại khoảng cách Hakuen 500 mét có hơn trên bầu trời ngừng lại. Đồng thời lộ ra bộ dáng của hắn. Hakuen nhìn lại, đạo thân ảnh này chính là một thiếu niên. Thiếu niên nhìn ngược lại cũng coi là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, cho người ta một loại khí vũ hiên ngang cảm giác. Bất quá tại trên trán vẫn là cất giấu một tia tinh nghịch cùng giảo hoạt điểm. Huy, xin hỏi, nơi này là địa cầu sao? Hiện tại là cái gì năm đầu? Thiếu niên xông Hakuen vấn đáp. Không biết. Hakuen nhìn xem hơi hơi có chút quen thuộc thiếu niên. Một lát lại cũng nhớ không nổi đến trước mặt thiếu niên này rốt cuộc là nhân vật nào. Ngươi không là địa cầu người sao? Làm sao lại không biết những này? Sẽ không phải. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên suy tư một lát. Sau đó tiếp tục nói ra. Ngươi sẽ không giống như ta. Cũng là từ cái khác thời không vị diện tới a. Nghe nói như vậy thời điểm Hakuen nội tâm không khỏi tạo nên có chút ngay cả nhỏ tiểu gia hỏa này. Rất thông minh, với lại thực lực có vẻ như cũng không tệ lắm. Kết hợp với hết thảy xem ra, Hakuen rốt cục xác định trước mặt thân phận của thiếu niên này. Chăng, tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, chăng chính là đến từ tương lai, mà lại là đã từng bị Hakuen đánh bại Saiyan vương tử Vegeta cùng địa cầu nhà khoa học Bulma chi tử. Tại Dragon Ball nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng là bảo vệ địa cầu chiến sĩ thứ nhất, xem ra, ta với cái thế giới này cải biến cũng không coi là nhiều. Chấm ngoặc kép, Hakuen bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước mở một mặt lưới mà không có giết chết Vegeta. Nếu như lúc trước mình giết chết Vegeta, như vậy chẳng phải là liền không có đến từ tương lai chăng? Nếu là như vậy, bảy viên ngọc rồng thế giới cải biến, coi như phi thường lớn. Ui ui, người đang suy nghĩ gì đấy? Chăng có chút bất mãn cong lên miệng. Không có gì, Hakuen nhìn Chăng một chút. Cả người cuối cùng không nói gì. Quay người liền hướng lấy địa cầu tầng trời thấp tiếp tục rơi xuống mà đi. Hắc hắc, muốn đi à? Chăng nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng. Trong đôi mắt bỗng nhiên cũng lộ ra một tia giảo hoạt quang mang. Mặc dù nói hắn từ tương lai thời không vị diện mà đến, lần này tới địa cầu cũng là có chuyện rất trọng yếu cần làm. Nhưng là Chăng vẫn là lên chơi, hắn đương nhiên có thể cảm giác được Hakuen thực lực bất phàm, cho nên mới lên đấu tâm tư. Lúc này liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh, sau đó hướng phía Hakuen phương hướng truy đánh tới. Nhiên thiêu đả kích, Chăng trực tiếp mở rộng ra đến, sau đó đem hai tay cấp tốc đong đưa làm năm ngón tay mở ra, ngón cái cùng ngón trỏ tương để, một đạo Kikoha liền trực tiếp từ lòng bàn tay của hắn vị trí phun trào ra. Ngoặc kép, ân, bên này ấy Hakuen ngẩng đầu, thình lình liền nhìn thấy một đạo hỏa hồng sắc Kikoha hướng phía mình đánh thẳng tới. Cả người hắn không khỏi cứ vậy mà làm nhíu mày. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết là Chăng xuống tay với chính mình, Hakuen thân thể bên trong cũng bỗng nhiên trùng kích ra một tia sáng, giữa trời hướng phía Kikoha nghênh đón đi lên. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, hai đạo Kikoha cũng đã hung hăng trùng kích cùng một chỗ. Ngay sau đó chấn động ra đến, mà lúc này đây, tại ngàn vạn khí lãng bên trong, Chăng cũng đã vọt tới Hakuen trước mặt, mạch trùng tinh băng hội. Giờ khắc này liền nhìn thấy tại khoảng cách gần phía dưới, Chăng hai tay thình lình kích lan ra hai đạo ánh sáng óng ánh dây. Tại khoảng cách gần phía dưới hướng phía Hakuen quấn giết tới. Hỏa diễm liệt sóng, Hakuen chấn động mạnh một cái. Một cái to lớn hỏa diễm sóng xung kích liền tại trước ngực của hắn ngưng tụ hình thành. Đồng thời cùng Chăng mạch trùng tinh băng hội hung hăng giao phong ở cùng nhau. Phanh, lại là một tiếng, mà lúc này Hakuen đã đổi bị động làm chủ động. Cả người bỗng nhiên vọt tới trước, sau đó một quyền hướng phía Chăng nơi ngực hung hăng oanh kích tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế công rất mạnh, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Chăng sắc mặt biến hóa. Giờ khắc này liền nhìn thấy hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một cỗ kình khí, đồng thời ngăn cản tại trước mặt mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.